Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 34, Chư Thần. Biết, thần bí nữ vương, tỉ mỉ chọn lựa qua nhật ký khẳng định đều có tương đối quan trọng nội dung. Ngu giả, lên nhường tinh thần tập trung lại, giống như hững hờ đưa ánh mắt về phía trong tay màu vàng nâu tấm da dê. Ngày 11 tháng 9, từ khi trở thành thiên sứ, ta liền có một loại nhân cách của mình xuất hiện phân liệt cảm giác. Trong tim ta linh bên trong, tinh thần của ta chỗ sâu, thủy chung có âm thanh đang thúc giục gấp rút ta, ảnh hưởng ta, chế tạo khó mà khống chế lạnh lùng, khát máu, tàn nhẫn cùng điên cuồng. Này không khởi nguồn tại bên ngoài, cũng không phải thần linh đối tự thân con đường ảnh hưởng. Ta có khả năng tinh tường cảm nhận được nó nguồn gốc từ gen. Nguồn gốc từ nhân loại nhiều đời di truyền lại tập thể tiềm thức. Nguồn gốc từ phi phàm đặc tính bản thân, mà không phải phía trên lưu lại tinh thần ảnh hưởng. Nó nhường ta có mãnh liệt đi săn cùng giết chóc khát vọng. Mong muốn thôn phệ chung quanh hết thảy có phi phàm đặc tính sinh linh. Cái này khiến ta nhất định phải tốn hao tuyệt đại bộ phận tinh lực tới đối kháng nó. Dù cho ta đã đang giả trang diễn, đang tiêu hóa ma dược, cũng không có chuyển biến tốt chuyển. Khó trách, môn tiên sinh nói, lý trí là tạm thời, điên cuồng là vĩnh hằng. Ngày 28 tháng 9, ta đã thật lâu không có viết nhật ký. Trước đó hơn nửa tháng bên trong, ta phảng phất đang nhìn mình từng chút một bị người xa lạ thay thế. Từng chút một trở nên lãnh khốc cùng đáng sợ. Liền liền nữ nhi của ta Bernadette đều chỉ có thể làm cho ta sinh ra chút ít tình thương của cha. Rất ít, ngay tại ta nhanh điên cuồng hơn thời điểm, ta tựa hồ nghe đến đếm không hết ca ngợi. Đó là của ta các thần dân. Đó là hết thảy tại ta cải cách bên trong ích lợi đám người. Đó là đem ta coi là hơi nước con trai, các tín đồ đang tán thưởng ta, ca tụng ta, vì ta dựng đứng pho tượng, vì ta sáng tác chuyện xưa, vì ta sáng tạo thơ ca. Thanh âm của bọn hắn phảng phất đội thuyền neo, giúp ta định vị ở chính mình. Ta bắt đầu có năng lực đối kháng loại kia khát vọng, đối kháng loại kia phát ra từ nội tâm hò hét. Ta từng chút một đi ra, lại có thể ủng có làm một cái phụ thân, một cái trượng phu, một cái nam nhân như người bình thường tình cảm, vẻn vẹn chỉ là danh sách hai, liền có biến hóa như thế. Đến danh sách không, đến chân thần cấp độ, muốn đối kháng điên cuồng nên kinh khủng đến cỡ nào. Có lẽ hắn nhóm cũng cần định vị, mà đối kháng phi phàm đặc tính cùng tập thể tiềm thức chỗ sâu cất giấu mãnh liệt mất khống chế. Khuynh hướng, ta có chừng chút hiểu rõ hắn nhóm tại sao phải thành lập giáo hội, tại sao phải truyền bá tín ngưỡng, tại sao phải cho chính mình thế lực thánh giả viết thiên chương, cho đối ứng thiên sứ lưu lại truyền thuyết, nhưng vì cái gì hắn nhóm không có nhân loại hình ảnh, chỉ là ký hiệu biểu tượng. Nghĩ mãi mà không rõ, lần sau hỏi một chút, môn tiên sinh. Hắn tại thần linh lĩnh vực hiểu được rất nhiều. Nếu như hắn lúc trước không có bị trục xuất, thần linh có thể sẽ nhiều một vị. Ngày 29 tháng 9, nặng xem ngày hôm qua nhật ký, ta nhớ tới ta danh sách 4, danh sách 3, cùng danh sách 2 phân biệt đối ứng nghi thức. Chúng nó đều rõ ràng có điên cuồng tàn nhẫn ý vị. Tựa như trong tiểu thuyết nhân vật phản diện mới có thể cử hành loại kia. Danh sách con đường, rất có thể là đã định trước điên cuồng, đã định trước tuyệt vọng con đường. Mà đây cũng là nhân loại duy nhất có thể thu được siêu phàm lực lượng con đường. Thật sự là buồn cười a, châm chọc a, chúng ta cố gắng chưởng cứu mình, chỉ là vì tốt hơn, càng triệt để hơn hủy diệt tự thân. Tờ thứ nhất nhật ký nội dung thấy lên tâm tình trầm trọng mà đè nén. Viết xuống những cái kia câu nói Rose không còn là người bình thường. Đã trở thành thiên sứ, gia nhập Hoàng hôn ẩn sĩ hội. Nhìn qua, khinh nhờn phiến đá. Đối thế giới thần bí đối phi phàm đặc tính hiểu rõ hơn xa hắn hiện tại. Nhưng lại so với hắn càng thêm bi quan. Tựa hồ nhận làm cái thế giới này theo nguồn cội theo trên bản chất liền là vặn vẹo. Điên cuồng, đã định trước bản thân hủy diệt. Bất quá thất thần tựa hồ tìm được bảo trì lý trí biện pháp. Nhân loại bình thường cũng không phải là không có một chút tác dụng. Bọn hắn nhận biết bọn hắn linh tính tụ lại. Có khả năng trợ giúp thần linh định vị ở nguyên bản hình ảnh. Lưu lại đi qua tuế nguyệt tích lũy trí nhớ cùng lý trí. Này theo Rose tự mình trải qua có khả năng đoán ra được. Có thể là thất thần tại sao phải vứt bỏ nguyên bản nhân loại hình ảnh. Đổi dùng ký hiệu hóa trừ tượng hóa thánh huy. Này không quá phù hợp phán đoán của ta. Không thể lý giải. Lên không có lãng phí thời gian. Lật đến trang kế tiếp nhật ký. Ngày 5 tháng 12, huyết nguyệt chi giả, cùng, môn, tiên sinh trao đổi. Hắn vẫn là cùng trước đó mỗi lần một dạng, kiểu gì cũng sẽ đưa ra thỉnh cầu, để cho ta bang hắn trở về thế giới hiện thực, nhưng lại sẽ không thái quá kiên trì, đồng thời sẽ ngẫu nhiên trả lời ta một vài vấn đề. Ha ha, hắn tựa như tại chơi đùa a, cố gắng tăng lên độ thiện cảm, bất quá. Thật có lỗi, ta đã sớm khóa cứng cái này tuyển hạng, bởi vì đã biết thiên sứ chi vương nhóm truyền thuyết, ta ôm hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm tính thỉnh giáo, môn, tiên sinh. Trọng điểm là thiên sứ chi vương nhóm thực lực đến tột cùng ở vào cái nào cấp độ. Môn, tiên sinh nói có thiên sứ chi vương đã dung nạp duy nhất tính, có ăn hai phần danh sách một ma dược. Có cả hai đều có, dung nạp, cái từ này dùng đến rất kỳ quái. Ta đối với cái này đưa ra nghi vấn, môn tiên sinh không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói cho ta biết, nếu như không có biện pháp, dung nạp, duy nhất tính. Cái kia tại cử hành nghi thức, tấn thăng danh sách không trước, duy nhất tính đối danh sách một thiên sứ tới nói, là liên lụy mà không phải trợ lực. Có thể lý giải, tựa như sử dụng, không, cấp phong ấn vật một dạng. Mặt trái hiệu quả luôn luôn lớn đáng sợ, mà duy nhất tính khẳng định sau đây càng thêm khoa trương. Ta lại hỏi cái nào vài vị thiên sứ chi vương, dung nạp, duy nhất tính. Môn tiên sinh đồng dạng chưa trực tiếp trả lời, chỉ nói là Amon cùng Adam nhường hết thảy thiên sứ đều phát ra từ nội tâm ghen ghét. Bởi vì hắn nhóm vừa ra đời liền tự mang duy nhất tính. Không cần cân nhắc, dung nạp, vấn đề. Theo một cái góc độ khác mà nói chính là, Amon cùng Adam bản thân tương đương ăn danh sách một ma dược duy nhất tính. Không hổ là tạo vật chủ con trai a. Vị kia lại được xưng là viễn cổ thái dương thần tạo vật chủ vậy mà đã cường đại đến loại trình. Độ này có thể di truyền cho mình hai đứa bé các một phần duy nhất tính. Cùng với danh sách một phi phàm đặc tính, hắn là tại thuần hóa chính mình, bài trừ không cần thiết quấy nhiễu. Như vậy, môn tiên sinh có hay không cũng dung nạp duy nhất tính. Thậm chí còn ăn hai phần danh sách một ma dược. Ta không hỏi, bởi vì ta biết hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Trao đổi trong quá trình, môn tiên sinh nhắc nhở ta không muốn nói thẳng ra Adam tên đầy đủ. Nếu không sẽ bị phát giác được. Bị phát hiện vừa rồi đối thoại. Ta đại khái hiểu là nguyên nhân gì. Cười hỏi hắn. Chính ngươi không phải đã nói ra Adam tên đầy đủ sao? Môn tiên sinh trả lời không quan hệ. Bởi vì học đồ, con đường danh sách 4 gọi bí pháp sư. Có nhất định bảo thủ bí mật hàm nghĩa. Mặc dù không bằng đêm tối, con đường, che giấu chi bộc, nhưng cũng đầy đủ hắn cấp độ này tồn tại che giấu cảm ứng. Ta lại hỏi không ít liên quan tới thần linh nghi vấn. Môn tiên sinh không làm trả lời, chỉ nói là chờ đến ta có năng lực có cơ hội về sau, đi trên mặt trăng nhìn một chút, liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện. cái này cùng ta trước đó một ít ý nghĩ ăn khớp. Nhưng ta hoài nghi hắn tại dụ hoặc ta đi, muốn mượn này trở về thế giới hiện thực. Dù sao hắn mỗi lần xuất hiện đều cùng mặt trăng có quan hệ. Chỉ cần môn tiên sinh xuất hiện, lượng tin tức đều rất lớn a, cuối cùng sẽ chiếm hết một tờ. Ân, hắn đối thiên sứ chi vương cấp độ thực lực nói rõ lý do. Hết sức phù hợp suy đoán của ta. Nghiễm nghĩa, thiên sứ chi vương chỉ dựa vào đủ loại biện pháp vượt ra khỏi danh sách một, nhưng lại chưa đi đến danh sách không chuẩn thần. Này bao quát dung nạp, duy nhất tính, cùng ăn ngoài định mức danh sách một ma dược. Nghĩa hẹp, thiên sứ chi vương thì chuyên chỉ Bạch Ngân Thành thờ phụng cái vị kia tạo vật chủ. Viễn cổ Thái Dương thần thân biên thống lĩnh hết thảy thiên sứ 8 vị vương giả. Dĩ nhiên, hắn nhóm cũng khẳng định phù hợp nghiễm nghĩa tiêu chuẩn. Lên trong đầu cấp tốc lóe lên nhiều cái suy nghĩ. Đến mức Rose đối viễn cổ Thái Dương thần suy đoán, hắn rất là tán thành. Cho rằng Bạch Ngân Thành thờ phụng vị này tạo vật chủ, thu về cổ thần quyền hành quá nhiều quá hỗn tạp, xuất hiện hỗn loạn cùng điên cuồng dấu hiệu. Thế là quả quyết sinh hai đứa bé, nhờ vào đó loại bỏ bộ phận tạp vật. Đơn giản tới nói, Amon cùng Adam đều là uống ma dược tặng. Nhìn như vậy đến, không tưởng thiên sứ Adam rõ ràng có được người xem con đường duy nhất tính. Hắn hẳn là hoàng hôn ẩn sĩ hội vị kia thần bí thủ lĩnh. Theo cổ đại đến bây giờ, làm phục sinh chính mình phụ thân can thiệp lấy thời đại biến thiên. Không biết hắn có hay không tấn thăng danh sách không? Coi như không có, hoàng hôn ẩn sĩ hội có thể xuất động thiên sứ số lượng, đoán chừng cũng sẽ vượt qua ta tưởng tượng. Ân, bí pháp sư lại còn có giữ bí mật ý tứ. Có bí ẩn hàm nghĩa. Lên một thoáng nghĩ đến, ngu giả, cái ghế kia sau lưng ký hiệu. Bộ phận biểu tượng bí ẩn, vô đồng chi nhãn, thêm bộ phận đại biểu biến hóa, vặn vẹo chi đường. Hắn rất nhanh thu hồi suy nghĩ, đem nhật ký lật đến trang thứ 3. Ngày 28 tháng 11, ta lại mơ tới Green. Hắn là ta cấp dưới bên trong thông minh nhất cái kia. Đáng tiếc tại thăm dò tòa kia đảo nhỏ vô danh lúc, nhận không biết cảm nhiễm, chết tại sương mù trong biển, thậm chí liền hài tử đều không lưu lại. Lúc kia, ta liền rõ ràng tòa kia đảo nhỏ vô danh cất giấu bí mật. Cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, nhưng bản thân cấp độ không đủ, thực lực không đủ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Lần này mộng cảnh phải là của ta linh tính đang nhắc nhở ta. Có thể đi thăm dò hòn đảo nhỏ kia, nắm giữ bí mật của nó, triệt để kết thúc Green sự tình. Ngày 29 tháng 11, ta triệu tập 3 vị cấp dưới, mượn nhờ ban kiệt sáng, Abraham trợ giúp cùng một quãng thời gian tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện tòa kia đảo nhỏ vô danh. Chúng ta không có trực tiếp tiến vào, quyết định trước tại khu vực biên giới chỉnh đốn một ngày. Edward nói hắn cũng thường xuyên mơ tới Green, đối lúc ấy vô phương cứu vớt đối phương cảm giác sâu sắc áy náy. Đây không phải trách nhiệm của ngươi, là vấn đề của ta. Ta như thế nói với Edward, bởi vì ta là thủ lĩnh của bọn hắn. Ngày 30 tháng 11, chúng ta đi sâu hòn đảo, nơi này tồn tại hàng loạt nghe nói đã tuyệt chủng phi phàm sinh vật. Chúng nó không có đánh đấu địa tụ tập ở cùng một chỗ. Tựa hồ tại cung bái cái gì. Như thế một đám không có gì trí tuệ phi phàm sinh vật giống như tại cử hành một cái nào đó nghi. Thức, chúng nó tại hướng không biết thần linh khẩn cầu. Nghi thức bên trong, ta nhìn thấy Green, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN